Nữ cầm đồ của ác hoàng tử. Chương 21, góc truyện audio.com. Cách Mã Gia Trấn không xa. Trong một trạch viện bình thường nhìn qua không khác gì những ngôi nhà khác. Phòng ốc không có gì đặc biệt. Trong viện cây cối rậm rạp, những lối mòn thật sâu. Nhưng quanh năm không thấy ánh mặt trời. Ánh sáng âm u, không khí có vẻ quạnh quẽ cùng một chút lo lắng không thể nói rõ. Ai cũng sẽ không nghĩ đến. Nơi này là chỗ ẩn thân của Tín Dương Hầu, hiện thời là cơ phu nhân. Tuy rằng Bắc Hán Vương Triều đã bị Tống quân tiêu diệt. Nhưng người muốn giết vị Tín Dương Hầu này giống như cá dưới sông. Có truyền thuyết đồn rằng trong khi hắn đào vong mang theo rất nhiều kỳ chân dị bảo. Cũng có nguyên do là bởi vì hắn vốn tu luyện diệu pháp Thiên Ma Tâm Kinh. Càng nhiều hơn chính là muốn tìm hắn báo thù huyết hận. Nguyễn Chân Chân nghĩ, có lẽ đúng là bởi vì chút nguyên nhân này, Cơ Dương mới có thể cam nguyện chạy đến trấn nhỏ xa xôi này để tránh né. Lại thuận tay bắt đến nàng, nàng bị giam giữ trong một gian phòng nho nhỏ trong trạch viện. Ngoài việc có hạ nhân mang nước đến cho nàng, Cơ Dương vẫn chưa từng xuất hiện, nàng thực kinh ngạc vì sao hắn không đến giáo huấn mình. Về sau ngẫm lại, đại khái là hắn đang đợi một tựu trở về thu thập nàng. Quả nhiên ngày thứ hai, một tựu liền xuất hiện tại trong trạch viện, vẫn như cũ là vẻ mặt khát máu, hai mắt không có hảo ý, cùng với một thân khí thế cuồng vọng tôn đại. Tiểu Thước Nhi, hắn lạnh lùng lên tiếng, híp mắt đánh giá đồ đệ hơn một năm không thấy, càng trở nên trổ mã xinh đẹp kiều diễm. Sư phụ, Nguyễn Chân Chân lãnh đạm gọi, thập phần chán ghét dục vọng không thèm che giấu trong mắt hắn. Bọn họ trên danh nghĩa là thầy trò, hắn cũng từng dạy nàng võ công, trên thực tế lại không hề có một chút. Từ nhỏ đến lớn, hắn coi nàng như là thùng xả giận, khi uất ức khi bị chủ nhân tính tình không tốt chút giận. Hắn sẽ trút hết toàn bộ trên đầu nàng. Lớn lên một chút, ánh mắt hắn nhìn nàng bắt đầu thay đổi, còn không kịp nhúng chàm, đã bị Cơ Dương xem thấu ý đồ của hắn, tức giận đến ghen ghét dữ dội. Cơ Dương thiếu chút nữa đã lấy mạng của nàng, nàng cũng cho rằng mình nhất định không sống được, nhưng là ngoài dự đoán mọi người là, Cơ Dương không chỉ không giết nàng, ngược lại đem nàng mang theo trên người một tấc cũng không rời. Hầu hạ hắn. Về sau nàng dần dần lĩnh ngộ được mục đích của hắn. Đơn giản là muốn nhục nhã nàng, tra tấn nàng, đồng thời làm cho một tựu nhìn được nhưng ăn không được. Tức tối, những ngày này cứ kéo dài mãi đến khi Cơ Dương phạm phải tội danh. Thần bí mất tích, một tựu rất nhanh chóng phái thủ hạ mang đến lời nhắn cho nàng. Ra lệnh cho nàng đến Ô Long trấn trước, hắn nói sẽ cho nàng giải dược. Không tiếp tục cuộc sống bị người khác quản chế nữa. Hấp dẫn này thật sự quá lớn, làm cho nàng không có lý do gì cự tuyệt, mới có thể ngàn dặm xa xôi đơn thân độc mã đến Ô Long trấn. Mới có thể kết bạn đám người cổ quái lại thú vị kia. Mới có thể yêu thương tiểu tử đem nàng cầm thành thiếp. Giống như đã rơi vào một giấc mộng thật đẹp, đáng tiếc mộng có đẹp đến đâu cũng sẽ tỉnh. Một khi tình, nàng lại phải đối mặt với tất cả những thứ mà nàng ghét cay ghét đắng. Xem ra ngươi sống không tồi nhỉ, hắn âm trầm trừng mắt nhìn nàng, Nguyễn Chân Chân trầm mặc không muốn đáp lời. Hừ, ta thật sự đã coi thường ngươi, ngay cả Hoàng Tôn Đại Chu Triều, cũng sẽ vì ngươi tìm tới Hầu gia, còn có năng lực giúp ngươi giải độc dịch cốt tán. Vị Hoàng Tôn Điện này hạ thật đúng là không phải tầm thường a. Lúc này chỉ có hai người ở trong phòng, một tựu rõ ràng cùng nàng đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nói cái gì? Nguyễn Chân Chân nhíu nhíu đầu mày. Hoàng Tôn Đại Chu Triều gì? Nàng khi nào thì quen biết với loại hoàng thân quốc thích thân phận cao quý này? Trừ bỏ hồi nhỏ đi theo Cơ Dương đi qua Đại Chu Triều. Ở trong hoàng cung đợi mấy ngày, quen được một tiểu thái giám nhỏ tuổi hơn mình, nàng đâu quen biết thêm người nào khác đâu. Ngẫm lại, tiểu thái giám kia đối với nàng rất tốt, xem nàng làm bằng hữu, thường thường ở bên hồ sen cùng nàng nói chuyện phiếm, bất quá bình thường đều là hắn chiêm chiếp khanh khách cười nói không để yên. Mà nàng chỉ im lặng lắng nghe, Nàng nghĩ rằng, có lẽ hắn chính là cần một người lắng nghe hắn nói. Hiện thời, Đại Chu Triều cũng vong quốc, bên trong thâm cung cấm viện kia dù sao cũng đã là người vật đôi nơi. Tiểu thái giám năm đó giờ đã phiêu bạt ở nơi nào? Có còn sống hay không? Nàng cảm thấy muốn thở dài đến lạ lùng. Còn giả ngu, một tự nghiến răng nghiến lợi nói. Ta căn bản không phái người đưa lời nhắn cho ngươi đến Ô Long Trấn gì cả. Tất cả đều là hầu gia giả mạo danh nghĩa của ta làm. Vị hoàng tôn điện hạ kia là vì ngươi mới cùng hắn đạt thành hiệp định. Chỉ cần có thể cho ngươi đến Ô Long Trấn, hắn sẽ cứu hầu gia một mạng. Lúc ấy Bắc Hán quốc nguy cơ tứ phía, lấy tình cảnh của hầu gia lúc đó còn ước gì ai đó có thể trợ hắn lập tức đào tẩu. Ngươi còn nghĩ không thông sao? Hầu gia sau khi bị bắt, vì sao lập tức liền mất tích thần bí? Tất cả những chuyện này đều là do tên Hoàng Tôn Đại Chu Triều kia giở cho quỷ. Nhưng ta hoàn toàn không biết Hoàng Tôn gì. Hắn muốn ta đến Ô Long Trấn để làm gì? Nguyễn Chân Chân không hiểu ra sao cúi đầu lẩm bẩm. Làm gì? Một tự mắt thấy con Sơn Dương được chính mình nuôi lớn. Thiếu chút đến miệng, lại để cho người khác ăn trước, ngữ khí trở nên ganh tị ghen ghét đến cực điểm, cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, nghe nói hắn không phải cưới ngươi sao? Một trận ngạc nhiên, Nguyễn Chân Chân nghẹn họng nhìn chân chối một từ, ý của hắn chính là Hoàng Tôn Đại Chu Triều kia cưới nàng. Nhưng cưới nàng không phải nguyên dáng sao? Hay nói cách khác nguyên dáng chính là Hoàng Tôn Điện Hạ Đại Chu Triều? Không có khả năng, không có khả năng, nguyên rắng chỉ là nguyên rắng, cùng Đại Chu Triều không quan hệ. Nàng không tin, Nguyễn Chân Chân cảm giác mình giống như bị rơi vào một mê cung. Nơi nơi đều là ngõ cụt, không ai giúp nàng, không thể tìm không được lối ra, cho nên hầu gia mới trên đường ngươi bị lưu đày, phái người đến nhắn tin tức giả cho ngươi, bảo ngươi lập tức đến Ô Long Trấn. Hắn thật là một hòn đá muốn ném hai chim, hắn đã sớm nhìn ra Cơ Dương đối với chính mình càng ngày càng nặng lòng nghi ngờ. Biết mình sẽ không dễ dàng đem tiểu tước nhi buông tha như vậy. Cơ Dương ra hạ sách này, thứ nhất có thể đưa hắn lừa chẳng biết gì, thứ hai có thể làm cho tiểu tước nhi cách hắn thật xa làm cho hắn không tìm ra được. Cho dù hắn tìm, dịch cốt tán độc phát, tiểu tước nhi cũng không thể sống được. Nếu không phải có một ngày kia, một thủ hạ làm việc bởi vì dịch cốt phát độc, giống như phát điên hồ ngôn loạn ngữ làm lộ tin tức. Hắn mới biết được tiểu thước nhi lại ở một trấn nhỏ hẻo lánh. Hắn đổi tới Ô Long Trấn, phát hiện tiểu thước nhi còn sống, lại cố kỵ cư dân ở trấn nhỏ này, ở mặt ngoài chất phác vô hại. Trên thực tế lại không phải tầm thường, hắn kiên nhẫn đợi mấy ngày. Thủy Trung không thể một mình cùng tiểu thước nhi đối mặt. Đành phải ở ban đêm đánh lén dân chúng trong trấn, muốn ép chính nàng chủ động tìm đến hắn. Sao biết vẫn cứ đã muộn một bước, để cho Cơ Dương tìm được nàng trước. Nhớ tới Cơ Dương giả nữ nhân kia, hắn liền một trận phiền chán buồn nôn. Gã nam nhân nhân đó hắn sớm đã chơi đến chán. So với tiểu nữ nhân hàng thật giá thật trước mắt này làm hắn thèm nhỏ dãi ba thước. Một thiên đường một là địa ngục, hắn làm sao có thể không công lãng phí chứ? Ngươi thành thành thật thật đứng ở nơi này, chờ ta giải quyết tên giả nữ nhân kia, sẽ đến mang ngươi xa chạy cao bay. Ha ha, một tự cười điên cuồng rời đi, chỉ còn lại một mình Nguyễn Chân Chân như là vừa mới nghe xong một câu chuyện quái lạ động trời. Rất lâu vẫn chưa hồi hồn lại, nguyên rắng lại là Hoàng Tôn Triều Đại Chu. Hắn vì nàng mới ra tay cứu Cơ Dương, lừa nàng đến Ô Long Trấn, giúp nàng giải độc, cuối cùng còn cưới nàng. Hắn không phải đã đối xử quá tốt với nàng sao? Tốt đến mức không thể tưởng tượng, tốt đến mức làm cho người ta khó có thể tin. Nàng cũng không phải là giai nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải tài nữ đầy bụng thi văn. Chẳng qua chỉ là một bé gái mồ côi tay từng dính đầy máu không nhà để về. Đáng giá hắn gióng trống khua chiêng, hao hết tâm tư làm thành như vậy sao? Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cách chương.